Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 458, Niệm Hóa Sơn Hà. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới, đang thu thập đại tự tại thiên ma sau đó. Trương Đạo Nhất thân ảnh rốt cục từ sáng lạng thần huy trong chậm rãi đi ra. Ở trên người của hắn có một cái tản ra bất hủ huy hoàng tinh hà quấn. Tinh hà lưu truyền. Kinh khủng thần năng ở trong đó bắt đầu khởi động, có vẻ rất là bất phàm. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất, gần, giống như là nhất tôn tinh thần thần vương. Phất tay đó là vô lượng tinh huy, ở tinh huy làm nổi bật hạ. Sợi tóc của hắn đều nổi lên một chút ngân bạch, có thể dùng hắn tăng thêm một phần lạnh lùng nghiêm nghị. Hắn khí lực rất hoàn mỹ, mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một sợi tơ cái đều tựa như là thiên truy bách luyện mà đến. Vô cùng vô tận tinh túy bị áp xúc cho hắn mỗi một tấc máu thịt trong. Làm cho người ta cảm thấy một loại nặng nề như núi cảm giác. Đây chính là thiên biến vạn hóa nhục thân. Trong đó sinh mệnh lực quả thực muốn siêu việt nhân tưởng tượng. Lúc này nếu hắn bừng bừng phấn chấn khí huyết, coi như không sử dụng bất luận cái gì thần thông, cũng có thể đem nhất phương sông băng tuyết địa hóa thành cuồn cuộn giang hà. Đây là một loại kinh khủng bực nào sinh mệnh lực, coi như là trong truyền thuyết thủy tổ nhị long. Nếu chỉ luận nhục thân cũng không bằng hắn. Đây là một đã đánh vỡ lẽ thường nhục thân. Lúc này Trương Đạo trong khi liếc mắt thần quang từ lâu thu lại. Khi hắn cô đọng vô cùng huyết khí che giấu hạ, không có bất kỳ người nào có thể nhìn ra hắn còn tu đạo thuật. Khi hắn cái này nhục thân cùng thần hồn gần như cân bằng trạng thái. Hắn nhục thân cùng thần hồn không ngừng lẫn nhau bổ dưỡng. Có một loại hồn nhiên như một mùi vị. Đây chẳng lẽ là nhất kiện thần khí chi vương? Có người dám đáp lời cái nào bất hủ trong tinh hà lưu chuyển khủng bố thần lực? Nhịn không được cả kinh nói. Ở phía thế giới này thần khí rất nhiều. Nhưng thần khí chi vương cũng cực kỳ hy hữu. Loại vũ khí này một dạng chỉ có dương thần trong người nổi bật mới có tư cách luyện chế. Ngay cả chư tử gần như vậy tử nghịch thiên phi phàm nhân vật cũng không có luyện xuất thần khí chi vương. Thậm chí ngay cả thánh hoàng ngu cũng không từng luyện chế ra nhất kiện thần khí chi vương. Truyền thuyết ngu 5.000 năm trước từng thu thập vô số kỳ chân dị bảo, cần phải luyện chế nhất kiện thần khí chi vương. Ở những kỳ chân dị bảo đó trong, thậm chí còn có 9 viên thế giới mầm móng. Thế giới mầm móng là có thể thai nghén ra tiểu thiên thế giới tồn tại. Đương nhiên ngu đạt được thế giới mầm móng chỉ là tử thai a. Nhưng vưu là như thế. Thế giới này mầm móng cũng vô cùng chân quý. Ngu tìm khắp Bích Lạc Hoàng Tuyền, cũng mới tìm được cái này 9 viên. Ở ngu lực lượng của chính mình cùng hắn thần triều vô số cao thủ phụ trợ, ngu mở lò luyện bảo, cuối cùng luyện ra nhất kiện đến gần vô hạn thần khí chi vương bảo vật. Nhưng cuối cùng này một điểm cũng lạch trời. Không bước qua bước cuối cùng này, cũng vô pháp xưng là thần khí chi vương. Như Trương Đạo Nhất này bất hủ tinh hà, nếu như tự chủ sống lại, có thể dễ dàng trấn áp cửu kiếp quỷ tiên. Mà ngu sở luyện chi bảo, nếu là không có ngu thôi động, nhiều lắm có thể cùng tạo hóa sánh ngang. Cái này cực nhanh thần khí chi vương cùng thần khí sự chênh lệch, hắn dĩ nhiên có thể hữu giá chủng tạo hóa. Đây quả thực là muốn nghịch thiên. Có người nhịn không được nỉ non. Thần khí chi vương sinh ra dính đến một loại trong minh minh vận số. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Đây cũng là thần khí chi vương hiếm thấy nguyên nhân. Nhưng bây giờ nhất kiện thần khí chi vương vẫn sống sờ sờ ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Có thần khí chi vương trợ giúp, Trương Đạo Nhất đến tột cùng sẽ cường đại tới trình độ nào? Trước khi hắn có thể treo lên đánh ba nửa bước dương thần. Mà bây giờ hắn lẽ nào có thể cùng dương thần tranh phong? Rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện cái này ý niệm đầu tiên. Cũng thật lâu khó có thể tán đi. Có thể dự kiến, người này quyết định sau đó định sẽ ảnh hưởng thiên địa này tương lai đi hướng. Cái này cuối cùng là một cường giả vi tôn thế giới. Cho dù chư tử tiên dương người người bình đẳng lý lẽ, nhưng chân chính nhận đồng đạo lý này lại có thể có vài cái. Người cuối cùng là thích trên cao nhìn xuống bao quát chúng sinh cảm giác. Cường giả nhìn lên càng cường giả, đã trở thành một cái bền chắc không thể phá được định lý. Chư tử ở thời đại này vì sao có thể có vô lượng uy vọng? Ngoại trừ đạo lý của bọn họ bên ngoài, là trọng yếu hơn còn là lực lượng của bọn họ. Lực lượng của bọn họ khiến rất nhiều cường giả sợ run. Sở dĩ không người dám phản bác đạo lý của bọn họ. Đùa giỡn đã nhìn xong, đều tản đi. Đúng lúc này, Ngu đột nhiên lên tiếng. Thanh âm của hắn ở phía xa rất nhiều cao thủ bên tai quanh quần. Nghe được này thanh âm, rất nhiều cao thủ đều cấm nhược hàn thiên. Mấy ngàn năm trước Ngu vắt sát thiên hạ cao thủ dư uy còn đang. Mặc dù có chư tử ngăn được, bọn họ không cần như dĩ vãng giống nhau trốn ở nhất u ám góc. Nhưng Ngu uy thế sớm đã thâm nhập lòng người. Không phải do bọn họ bất úy, không hãi, sợ. Đoàn người tam tam lưỡng lưỡng tán đi. Lúc này Vương nửa ngày đột nhiên cười nói. Tiểu Đào Hồng, chúng ta cũng có đã lâu không gặp. Lần này vừa lúc đi ôn chuyện một chút, chúng ta cũng đi thôi. Nói hắn phất ống tay áo một cái, trực tiếp quấn theo lão ẩu đi xa. Hắn đi cực kỳ tiêu sái, quả thực không mang theo nửa điểm yên hỏa khí. Đợi cho mọi người đi xa, 3000 điểm thần mang đột nhiên từ Ngu trong thân thể bay ra, sau đó bắn hướng các nơi. Thần mang không rảnh, trong đó có gần như vô cùng tinh khí, cùng giống như đại nhật vậy nóng rực thuần dương chi tính. Ngay sau đó, thần mang trực tiếp ở hư không nổ lên, vô lượng tinh khí rơi, từng ngọn thần phong cùng với vô số cây cỏ trực tiếp từ trong hư không hiện lên. Vùng đất kia trên thiên khanh vào giờ khắc này đột nhiên hóa thành một mảnh nhỏ liên miên chập trùng núi non, nguyên bản lần này bởi vì mới vừa chiến đấu đã hóa thành một khối đất chết. Mà bây giờ tất cả tuy nhiên cũng khôi phục nguyên dạng. Đây là tạo hóa thì có hư không tạo vật thủ đoạn. Nhưng coi như là tạo hóa bỏ qua toàn lực cũng không khả năng tạo hóa ra nhất phương hơn 10 dặm lớn nhỏ thiên địa. Mà giờ khắc này Thánh Hoàng Ngu tạo hóa thiên địa làm sao dừng trăm ngàn dặm. Đây là bực nào hùng hậu tu vi. Bất quá là 3000 ý niệm trong đầu. Là có thể lấy hư không tạo vật thủ đoạn tạo hóa mười mấy vạn dặm phương viên thiên địa. Đạo hữu không biết đúng hay không có nhàn hạ cùng ta luận đạo một phen. Cuối cùng Ngu đưa mắt nhìn sang đứng ngạo nghễ trong hư không Trương Đạo nhất. Cũng cười nhạt nói. Cầu còn không được. Trương Đạo gật đầu một cái, Ngu đã thế giới này tuyệt đỉnh nhân vật, hắn tu hành kinh nghiệm, đại đạo chí lý là một món tài sản khổng lồ. Trương Đạo nhất nếu là có thể dòm hắn vài phần nền tảng, cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Lão đại, thêm ta một cái, không nên vứt bỏ ta à? Đúng lúc này, dưới nền đất đột nhiên truyền ra một tiếng biểu lộ ra khá là tiếng kêu thê lương. Mới vừa rồi đại tự tại thiên ma bị Trương Đạo nhất một trường vỗ vào dưới nền đất. Mà Ngu hư không tạo vật càng là trực tiếp đưa hắn chôn sâu. Cho tới bây giờ hắn mới thở gấp ra một hơi thở đến. Ở nơi này đi, Trương Đạo nhất nhất cười. Cũng không để ý tới trong lòng đất gào thảm đại tự tại thiên ma. Nếu không như vậy, hắn còn thêm một cước. Trực tiếp đem mới từ dưới nền đất bò ra đại tự tại thiên ma nhét vào địa tâm. Lấy hắn thủ đoạn, không có mấy ngày thời gian, đại tự tại thiên ma là bò không được, bị địa hỏa cháy một phen, hắn hẳn là sẽ thành thật, nghĩ đến hắn một cước kia lực đạo, Trương Đạo nhất yên lặng nghĩ đến, đất này quan tâm địa hỏa kỳ độc không gì sánh được, coi như là lấy đại tự tại thiên ma thủ đoạn cũng sẽ không tốt lắm, mà lúc này đã xuống địa tâm đại tự tại thiên ma cũng có chút thê thảm. Ở mặt trái của hắn chi trên có nhất đạo rất sâu trưởng ấn. Mà ở má phải của hắn cũng một cái rất rõ ràng chân ấn. Giờ phút này hai cái dấu ấn đang tản ra nhàn nhạt thần huy. Cũng hóa sinh ra một cổ thần bí mật lực lượng. Áp chế lực lượng của hắn. Ngươi cho lão tử chờ. Cuối cùng sẽ có một ngày đại gia sẽ làm ngươi uống ta nước rửa chân. Nghĩ đến lúc này tao ngộ. Đại tự tại thiên ma rất là không cam lòng. Cuối cùng hắn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười âm hiểm. Xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến. www